nỗi nhớ dâng đầy trong em. Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm, tưởng như máu trong tim đông đặc. Nỗi nhớ dâng đầy. Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách, mà sao em không thể tới bên anh. Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sông đến bên bờ, chỉ là giấc mơ. Căn phòng đêm nay câm lặng sao như lửa cháy hôn bề. Em ùa chạy như lá khô gió cuốn, mê man trong nỗi đơn đau mà không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh. Trong tim đông đặc nỗi nhớ dâng đầy. Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách, mà sao em không thể tới bên anh. Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sông đến bên bờ, chỉ là giấc căn phòng đêm nay câm lặng sao như lửa cháy bốn bề. Em ùa chạy như lá khô gió cuốn, mê man trong nỗi đơn đau mà không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh. Căn phòng đêm nay câm lặng sao như lửa cháy bốn bề. Em ùa chạy như lá khô gió cuốn, mê man trong nỗi đơn đau mà không thể ra ngoài nỗi nhớ,